Mất rồi xin đừng tìm. Chương 331, các người muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh Mi rất hung hăng. Vừa xuống xe đã chiếm lấy thể chủ động. Thấy xung quanh có không ít công nhân nhìn lại. Dương Thanh Mi cười lạnh. Thấp giọng nói. Chỉ cần cô đồng ý với tôi rằng sẽ không gặp Trương Đức Phú nữa. Tôi sẽ không nói chuyện đó ra ngoài. Nếu không, Vũ Linh Đan nheo mắt lại. Đây là chỗ làm việc của cô. Cô cũng biết lần này Dương Thanh Mi qua đây là muốn uy hiếp cái gì nhưng không hề sợ. Dù sao chỗ này cũng chẳng phải tập đoàn Á Đông. Vũ Linh Đan nói. Không thì bà định thế nào? Bà thử hỏi công nhân trên công trường của tôi xem. Là tôi mặt dày tìm Trương Đức Phú? Hay là Trương Đức Phú mặt dày tìm tôi? Vũ Linh Đan không hề khống chế giọng nói của mình. Lúc nãy cô chẳng làm gì sai cả. Đương nhiên chẳng việc gì phải sợ hãi. Không được nói con trai tôi như vậy. Vừa nghe thấy hai chữ mặt dày, mắt Dương Thanh Mi đỏ ngầu. Bà ta có thể nói người khác như vậy. Nhưng người khác không được phép nói con trai bà ta như thế. Bà ta lập tức giơ tay lên tất cái nữa. Vũ Linh Đan vội vàng lùi về phía sau. Cô không muốn dây dưa nhiều với bà ta. Liền nói. Bà Trương, những gì nên nói tôi đã nói hết rồi. Nếu bà muốn bịa đặt thì tôi cũng chẳng ngăn được. Có điều phiền bà hãy nói chuyện với Trương Đức Phú nhiều hơn một chút. Bảo cậu ta không cần tới thăm tôi hàng ngày đâu. Vũ Linh Đan nói vậy là vì thật sự không muốn Trương Đức Phú qua đây nữa. Nhưng Dương Thanh Mi nghe xong thì ý nghĩa đã hoàn toàn thay đổi. Một công nhân trong đó giơ sẻng sắt lên. Lớn tiếng nói. Các người thử ra tay xem. Dương Thanh Mi không hề bị dọa. Chỉ phát cáu với Vũ Linh Đan. Sao nào? Vũ Linh Đan. Cố định ra tay với tôi đấy à? Người không biết xấu hổ đúng là vô địch thiên hạ. Bà ta tưởng người trên đời này đều phải nhường nhịn bà ta chắc. Vũ Linh Đan tức đến mức bật cười. Trong lòng cảm thán vì nhóm công nhân đứng về phía mình. Đồng thời nói với Dương Thanh Mi. Bà Trương, bà muốn bắt nạt tôi mà không cho tôi tự cứu mình à? Đấy, bà đánh đi. Ngôn tình ngược, cục cách Trương.